Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, một tòa thành. Vui vẻ nhận, ngay tại Tô Tiểu Ngọc cùng Ninh Thừa leo lên xe ngựa thời điểm. Bạch Thiếu Hòa, xuống cỗ kiệu, Bạch Thiếu Hòa liếc thấy Ninh Thừa thân ảnh, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, hắn nghĩ lại nghiêm túc nhìn xem. Đáng tiếc Ninh Thừa đã lên xe ngựa đi được khá là lo lắng. Bạch Thiếu Hòa cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng vào nhà. Cô Phi Yến bọn họ liền đợi đến Bạch Thiếu Hòa đến. Vì đó lúc trước trận đấu giá kết thúc công việc, nếu không bọn họ cũng sẽ không ở lâu. Đường Tĩnh vì tránh hiểm nghi không lộ diện, lôi kéo Trình Diệc Phi theo nàng. Tiền Đa Đa cảm thấy nhàm chán, bản thân đi chơi, thế là chỉ có Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến gặp Bạch Thiếu Hòa. Cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng Bạch Thiếu Hòa sẽ hỏi Ngọc gia tình huống, nhưng mà Bạch Thiếu Hòa nhất định không nói Ngọc gia, đi thẳng vào vấn đề liền nhắc tới Dương Tràng Chủ, nói Dương Tràng Chủ chủ động từ đi đấu giá. Chàng chủ một vị, đã có người mới tiếp nhận, tùy ý sẽ hướng thế nhân công bố. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần liền đều hiểu Bạch Thiếu Hòa ý tứ, không thể nghi ngờ, đấu giá chàng đã ở hắn trưởng khống. Dương Thành, chủ thành con tin, nhưng là, Bạch Thiếu Hòa đối bọn hắn thái độ, đối bọn hắn. Đối với Ngọc gia có trưởng khống là thấy thế nào? Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần tạm thời còn đoán không ra. Quân Cửu Thần thử dò xét nói, Bạch Thành Chủ, theo ý ngươi, đấu giá phải chăng tiếp tục, đấu giá tiếp tục hay không? Liên lụy đến chân tướng phải chăng muốn vạch trần, mà chân tướng một khi vạch trần, đối với Ngọc gia một chút chỗ tốt đều không có. Bây giờ Ngọc gia đã ở bọn họ trưởng khống, lại bọn họ cũng không muốn đem chân tướng công khai. Cho nên, từ Bạch Thiếu Hòa đối với chuyện này thái độ, cũng có thể thấy được Bạch Thiếu Hòa đối bọn hắn chấp trưởng Ngọc gia trở thành Thiên Ngọc Thành thế lực lớn nhất thái độ. Bạch Thiếu Hòa nhìn thẳng Quân Cửu Thần, cũng không có quá rõ ràng cảm xúc. Hai đầu lông mày đã có cỗ tự nhiên phát ra bằng phẳng cảm giác. Hắn nói, Tĩnh, Vương Điện Hạ là người bán, đấu giá muốn hay không tiếp tục, toàn bằng Tĩnh, Vương Điện Hạ ý nguyện, đấu giá chàng sẽ không cưỡng cầu. Thái độ này ngược lại là vô cùng hữu hảo. Quân Cửu Thần khá là hài lòng, nhẹ, gật đầu, hắn nói, đã là như thế, vậy liền kết thúc a. Bạch Thiếu Hòa nghiêm túc hỏi, Điện Hạ nhưng có kết thúc lý do? Đấu giá chàng người mặc dù sớm tán, thế nhưng là, sự tình đã sớm truyền ra. Thiên Ngọc Thành, tất cả mọi người còn đang chờ đợi chân tướng. Muốn biết Ngọc, ra cùng Cửu Lê tộc quan hệ. Muốn biết giao tộc là có hay không là Ngọc gia. Chi nô, Bạch Thiếu Hòa ý là muốn hỏi Quân Cửu Thần phải chăng hữu tâm giấu diếm chân tướng. Quân Cửu Thần chính suy tư, cô Phi Yến liền thay hắn trả lời, liền nói trong Tấn Dương Thành có việc gấp, Điện Hạ chạy trở về. Nghe lời này, Quân Cửu Thần lập tức nghiêng đầu hướng cô Phi Yến nhìn lại, nhếch miệng lên cưng chiều ý cười. Cô Phi Yến cái này lý do thoái thác nhìn như tùy ý, trên thực tế lại là nhất tiễn song điêu, đệ nhất. Bọn họ đối với chân tướng không làm bất kỳ giải thích nào. Người trong thiên hạ đối với chân tướng liền sẽ có đủ loại suy đoán. Thậm chí thêm mắm thêm muối, suy đoán càng nhiều, chân tướng lại càng dễ dàng bị che giấu. Hư hư thật thật về sau, ngay từ đầu tin tưởng giao tộc là Cửu Lê tộc hậu nhân, đều sẽ bắt đầu hoài nghi việc này là giả. Đệ nhị, nói hắn có việc gấp chạy về Tấn Dương Thành, liền có thể che giấu bọn họ chân chính hành tung. Phải biết, bọn họ rời đi Thiên Ngọc Thành sau dự định bí mật chui vào Bách Sở Quốc, cũng không biết Bạch Thiếu Hòa minh bạch bao nhiêu, chỉ thấy khóe miệng của hắn cũng nổi lên mỉm cười, khá là hòa ái. Cô Phi Yến đại hỉ, nói, vậy làm phiền Bạch Thành chủ an bài. Nàng đứng dậy đến, tự mình đem một bao lớn giải dược phóng tới Bạch Thiếu Hòa. Bên cạnh, nghiêm túc căn dặn, Dương chàng chủ độc tính cũng kém không nhiều. Muốn phát tác, thuốc này mỗi ngày phục dụng một bao, nước pha nóng lạnh, dược, đầu dược đuôi sớm muộn uống thuốc sau khi ăn, có thể liên tục phục một tháng. Mặc dù Tô Tiểu Ngọc có thừa cơ cầm xuống Thiên Ngọc Thành dã tâm, thế nhưng là cô Phi Yến Ngùng Quân Cửu Thần cũng không có ý tưởng này. Thiên Ngọc Thành là giới siêu tập một cái đặc thù tồn tại, xem như một cái trung lập thành, cho tới bây giờ không liên lụy thế lực khác tranh đấu. Bạch Thiếu Hòa đã là loại này hữu hảo thái độ, không làm khó dễ bọn họ, bọn họ tự nhiên nguyện ý giao hảo, không gây thù hằn. Quân Cửu Thần cũng bàn giao Bạch Thành chủ, Ngọc gia tổ từ bí mật liên lụy rất rộng, mong rằng không nên truyền ra ngoài. Bạch Thiếu Hòa cười cười, đột nhiên đứng dậy đến, hướng Quân Cửu Thần chắp tay thi lễ, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, nhiều năm trước tại hạ đến lão thành chủ thưởng thức đến này lệnh bài, kế nhiệm thành chủ một vị, không cách nào cự tuyệt, tại hạ năng lực có hạn, tâm cũng không này, những năm này, tại hạ tuy là thành chủ nhưng ít ỏi xử lý công việc, khiến cho nội thành mấy đại thế lực minh tranh ám đấu, không ngừng xung đột, tại hạ tự trách đã lâu, sớm đã có nhường hiền chi tâm, thế nhưng chậm chạp tìm không được hiền năng người. Lần này cùng điện hạ tổng cộng trải qua sinh tử, cửu tử nhất sinh, gặp điện hạ thị phi phân minh, chí dũng vô song, tại hạ liền biết điện hạ chính là thành chủ chi tuyển. Mấy ngày nay, tại hạ đã xem tất cả an bài thỏa đáng. Bạch Thiếu Hòa nói đến đây, cố ý hướng phía trước mấy bước, hai tay trình lên một cái ngọc chất lệnh bài, mới tiếp tục nói, trước thành chủ, mong rằng Tĩnh Vương Điện Hạ vui vẻ nhận. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều ngoài ý muốn, bọn họ đã đoán Bạch Thiếu Hòa có giao hảo chi tâm, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà sẽ rộng rãi như vậy, mà nhường ra trước thành chủ, thậm chí thừa nhận mình những năm này khuyết điểm, chẳng lẽ hắn năm đó là bị bức bất đắc dĩ mới lên làm thành chủ. Thực chí, không ở chỗ này, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, Bạch Thiếu Hòa lại nói, điện, hạ nếu không thu lệnh bài này, tại hạ chỉ có thể đem trước thành chủ nhường cho người khác. Bạch Thiếu Hòa lời này rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện, nói trắng ra là có uy hiếp ý vị nha. Nếu hắn đem trước thành chủ tặng cho những người khác, Quân Cửu Thần bọn họ lại khống chế Ngọc gia, đến lúc đó ai cũng không thể bảo đảm tân thành chủ sẽ không đánh Ngọc gia chủ ý, tìm Quân Cửu Thần bọn họ gốc. Dạ, cô Phi Yến cũng không phải sẽ ăn người uy hiếp, nhưng mà, đối mặt Bạch Thiếu Hòa loại này uy hiếp, nàng tức giận không nổi, ngược lại là giờ khóc giờ cười. Quân Cửu Thần trầm mặc chốc lát, vẫn thật là đứng dậy đến. Hắn thoải mái từ Bạch Thiếu Hòa trong tay lấy đi thành chủ lệnh, nói, Bạch thành chủ nếu như thế thành ý, bổn vương sẽ không khách khí. Bạch Thiếu Hòa đại hỉ, thế nhưng là hắn còn không tới kịp mở miệng, Quân Cửu Thần càng đem thành chủ lệnh đưa cho cô Phi Yến. Hắn nói, thành này sẽ đưa cho Ái Phi, mong rằng Ái Phi vui vẻ nhận. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vui vẻ, nàng vui vẻ tiếp nhận. Học Quân Cửu Thần vừa rồi ngữ khí, nói ra, điện hạ nếu như thế thành ý, thần thiếp sẽ không khách khí. Trưởng khống một tòa thành, nàng vẫn là dư xài, đương nhiên nàng nghĩ là đem thành này đưa cho Tô phu nhân. Dù sao, Ngọc gia ở chỗ này, quân cửu thần gặp cô Phi Yến cái kia mừng rỡ bộ dáng. Khóe miệng đường cong, càng ngày càng đẹp mắt. Bạch Thiếu Hòa nhìn xem bọn họ, không ngờ một lần có cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới một đôi cố nhân, cùng quân cửu thần cô Phi Yến một dạng, trong mắt chỉ có lẫn nhau cố nhân. Lúc này, cô Phi Yến hướng Bạch Thiếu Hòa xem ra, trêu ghẹo hỏi, Bạch Thành, chủ, ngươi hối hận không? Bạch Thiếu Hòa cười cười, hỏi ngược lại, điện hạ cùng Vương Phi nương nương, không phân biệt, tại hạ có gì có thể hối hận? Cô Phi Yến vội vàng nói, ai cùng hắn không phân biệt, hắn đều là ta vẫn là ta. Bạch Thiếu Hòa ha ha cười ha ha. Quân cửu thần cũng không tị hiềm Bạch Thiếu Hòa ở đây, hắn hướng cô Phi Yến cưng chiều mà cười, gật đầu. Bạch Thiếu Hòa lại thông báo Thiên Ngọc Thành một số việc hạng, mới cáo từ. Cô Phi Yến liền vội hỏi, Bạch Thành chủ ngày sau có tính toán gì không? Ngoặc kép, hết chương.